Tuy nhiên Cassilius phản ứng cực nhanh, kịp thời ổn định thân thể, dưới chân phát lực, hơi rung lên, đã đem tham thực đằng quấn quanh thân thể chấn vỡ vụn. Nhưng khi hắn bị tham thực đằng ngăn trở trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đáng sợ. Trần Duệ đã công kích đến. Trước khi Cassilius lui đến vị trí tham thực đằng phát tác, Trần Duệ vẫn một mực tích xúc lực lượng, vừa ra tay là toàn lực bạo phát, với ý nghĩ một kích chế địch. Cassilius lập tức sinh ra cảm ứng, một kích này của đối phương đã tích xúc rất nhiều lực lượng, cho dù là thân thể đại ma vương cấp cũng không cách nào ngạnh tiếp, giờ công kích đã tới không kịp tránh né nữa, duy chỉ có một cách, công địch tự cứu mình. Cassilius lấy mình suy người, trong ý thức của hắn, Trần Duệ đã thành công, lừa gạt, cướp đi lực lượng của cái tên Bay Lia vương tộc kia, lại khiến ma thú cùng nữ nhân Leviathan vương tộc bị thương nặng, khẳng định là sau khi giết chết hắn xong, sẽ giết luôn ba đồng bạn đã không có lực lượng gì, và hắn liền có thể trở thành người cuối cùng còn sống. Cho nên, Trần Duệ nhất định không dám cùng hắn liều mạng. Cassilius tâm niệm vừa chuyển, trường kiếm trong tay vung lên đâm tới tâm tạng Trần Duệ. Một kiếm này tuy là phát sau, nhưng nếu như Trần Duệ không thu thế, tuyệt đối sẽ xuyên qua tim. Chỉ cần đối phương né tránh hoặc chống đỡ, như vậy hắn có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng khiến Cassilius kinh hãi là đối phương không có chút ý đồ né tránh nào. Một quyền của Trần Duệ kích trúng mặt Cassilius, lực lượng nóng bỏng mà hung lệ lập tức xông phá lực lượng phòng ngự của hắn. Cassilius rõ ràng nghe được thanh âm xương mặt của mình nứt vỡ, ngay sau đó trong đầu trống rỗng, cổ không chịu nổi cổ đại lực này, két một tiếng, gập ra sau, tạo thành một góc độ vặn vẹo, nhưng trường kiếm trong tay cũng đã đâm trúng tim đối phương. Một màn này khiến Lumen cùng Delia đồng thời kinh hãi. Oành! Thân thể Cassilius té ngã xuống đất, Trần Duệ lùi về sau hai bước, che kín ngực, bước chân bất ổn. Một kiếm kia của Cassilius ngưng tụ khá nhiều dư lực, đừng nói là bản thân trường kiếm đã rất sắc bén, riêng lực lượng mang tính hủy diệt này, suýt chút đem tim hắn chấn thành vụn phấn. Trần Duệ cắn răng, lấy ý chí cường đại kìm nén đau đớn kịch liệt ở ngực, trong tay hiện ra một thanh kiếm, chính là thanh trường kiếm ám tinh thiết mà hắn đã đả tạo kia. Sau đó không chút do dự hướng Cassilius toàn lực chém xuống. Cổ Cassilius hắn còn vặn vẹo, chưa kịp phản ứng thì đầu thân đã lìa nhau. Trần Duệ chém đầu Cassilius, sau đó dùng sức nhổ thanh kiếm cắm trên ngực ra, lập tức huyết vụ phun trào. May rằng hiệu lực của dược thủy chữa thương tông sư cấp rất phi phàm, kịp thời ngưng chảy máu. Lô Mận cùng đi li ơ xông qua, một trái một phải đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp ngã của hắn. Lý sát, đi li ơ kinh hô, ngươi. Trần Duệ hơi thở nặng nề, gấp gáp, cố nặn ra cái mặt cười. Tuy bị thương rất nặng, nhưng lúc này viêm long phụ thể hắn còn hiệu quả, đau đớn cũng giảm nhiều. Lát sau hiệu quả dược hiệu cùng kỹ năng tan biến, chỉ sợ là thảm phải biết. Yên tâm, gia hỏa này là quái vật, nhất thời không chết được đâu. Lô Mừng nhìn ra Trần Duệ không giống như bị nguy hiểm đến sinh mạng. Tim bị xuyên thấu mà lại không có việc gì, có thể nói, tim hắn ở bên phải. Tim Trần Duệ đương nhiên không phải ở bên phải, mà là bởi vì hắn có được kỹ năng bị động, tái sinh. Cho dù là thân thể đều mất đi, mà não không có việc gì, thì các bộ phận vẫn có thể trưởng thành lại. Bất quá, bộ vị cần phải tái sinh càng nhiều, thì hao phí thời gian càng dài. Tự ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã thoát ly phạm trù phổ thông nhân loại. Xác thực là, quái vật mẹ nó rồi. Lại một sinh mạng chôn diệt, bao nhiêu linh hồn có tư vị mỹ diệu. Thanh âm sai Pun A dơ vang lên, tuy ta không ưa thích ngươi, nhưng không thể không khen ngươi một câu, ngươi là kẻ khiến cho người ta kinh ngạc. Thật không ngờ có thể làm sạch một đại ma vương cấp. Ngươi hiện vẫn còn tồn tại lực lượng cường đại, muốn làm sạch ba tên còn lại kia dễ dàng như bỡn, kẻ sống sót sau cùng, xem ra là ngươi rồi. Trần Duệ nhìn sắc mặt đi li ơ cùng Lô Mừng vẫn như thường, nhẹ nhàng tránh sự nâng đỡ của họ. Ngươi nói quả không sai, trên thực tế, hai đồng bạn này của ta là một đôi tình lữ, Nếu như sau cùng chỉ có thể lưu lại một người, như vậy bọn họ thà rằng cùng nắm tay nhau đối mặt tử vong. Còn thừa lại ma thú kia lại là bộc nhân của ta, cho nên tính ra ta xác thực là một người may mắn. Chỉ bất quá, ngươi không hiểu một chuyện. Chuyện gì? Ta cùng với cái tên có thể tiện tay giết chết đồng bạn của chính mình kia căn bản là không giống nhau. Chính bởi vì như thế, cho nên ta có thể chiến thắng hắn. Trần Duệ từng bước tới gần Sai Pun A-dơ, đạo lý này, có lẽ lúc còn sống ngươi cũng không cách nào lý giải được. Càng đừng nói là hiện tại lại mang bộ dáng của một con quái vật như thế này. Nếu như không có Lô Mần không chút do dự tín nhiệm hắn, không có đi Ly ở cùng đâu đâu liều mạng kéo dài thời gian, chỉ dựa vào lực lượng bản thể phát huy ra Viêm Long phụ thể, thì hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng được Cassilus. Thắng lợi này không thuộc về một mình hắn. Đi Ly ở và Lô Mần, một kẻ lãnh khốc, một kẻ lười nhác, đều là hạng người cao ngạo. Lúc này trong mắt đồng thời sáng lên tia sáng kỳ dị. Nam nhân này xác thực bất đồng. Nếu như trước kia giao thiệp với hắn còn là bởi vì Athena, vậy thì hiện tại hắn đã chính thức được họ gọi bằng hai chữ: bằng hữu. Hoặc giả có thể tiến một bước xưng là đồng bọn. Thi Vu phẫn nộ quát: đồ ngu xuẩn, là do ngươi vứt bỏ đường sống đó. Trần Duệ hít sâu một ngụm khí, đè nén nỗi đau đang từng bước quặn lên, nói: tin tưởng ngươi mới thật sự là ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Thi Vu, à không, phải là ảo ảnh đại nhân chứ. Ngươi, thanh âm Thi Vu lộ ra vẻ kinh hãi khó mà che giấu. Làm sao ngươi biết ta là ảo ảnh? 2000 năm trước, thực lực của Sai Pun A-dơ là ma hoàng. Hiện nay ngươi chẳng qua là một đại ma vương mà thôi. Trần Duệ ngũ chỉ mở ra hướng về phía Thi Vu, hờ hững nói: ta có thể lớn mật suy đoán, chân thân ngươi hẳn là bị một con cự long cấm cố ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ma lực ngưng tụ ra ảo ảnh có lực lượng đại ma vương cấp mà thôi. Như vậy hiện tại ngươi cần nhất, rất có thể là linh hồn lực lượng để lợi dụng mà tránh thoát khỏi cấm cố này. Hát nhất định là thi khôi của ngươi. Ngươi dẫn dụ chúng ta tự chém giết lẫn nhau cũng là vì giành lấy linh hồn người sống. Thi Vu không nghĩ tới đối phương lại có thể suy đoán chuẩn xác như thế, lập tức chấn động, chỉ thấy thủ trưởng của Trần Duệ mở ra phún xạ ra một bạch sắc quang cầu, cấp tốc vọt tới. Thi Vu hóa thành một đạo khói đậm, đem cực quang đạn bao bọc lại, hiển nhiên là muốn cắn nuốt nó. Nào biết cực quang đạn cùng công kích năng lượng phổ thông không giống nhau, nó còn có lực lượng hủy diệt thương hại đến linh hồn. Ban đầu đâu đâu là bởi thế mới bị hàng phục. Thi Vu đau đớn hô lên một tiếng, mau chóng buông bao bọc ra, mặc cho cực quang đạn xuyên qua. Nhưng hắc vụ trên người đã dính đầy lực lượng tàn dư, linh hồn vẫn tiếp tục duy trì bị thương tổn. Thân hình Trần Duệ đã hiện ra trước người Thi Vu, hai quyền mãnh công. Nhưng Thi Vu tựa hồ là một tinh thần thể, vô hình vô thực. Sau khi bị đánh tan, lại dần dần ngưng tụ thành hình. Loại công kích này hoàn toàn không cách nào tạo ra hiệu quả. Hừ, không tự lượng sức. Thi Vu đã khôi phục vết thương từ tàn lực của cực quang đạn. Khói đen nháy mắt đã đem Trần Duệ bao bọc lại. Mắt thấy liền muốn đem máu thịt hắn cắn nuốt hết. Biến thành khô lâu giống như A Khố Y lúc trước. Trần Duệ đã sớm có phòng bị, hỏa diễm trên người đột nhiên chuyển đổi thành hắc sắc. Loại hỏa diễm niết bàn này, so với Viêm Long trên người còn cường đại và thuần tịnh hơn nhiều lắm. Xa xa vượt qua dự liệu của Thi Vu, làn khói đen thủy hỏa bất xâm, công kích vật lý vô hiệu nhưng bị hỏa diễm tràn đầy sinh cơ này công kích, lại phát ra tiếng kêu thê lương, tận lực thiêu đốt, phát ra thanh âm, xèo xèo, sởn tóc gáy. Tên khốn kiếp đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm, lời còn chưa nói xong, đã tan thành mây khói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, cánh cửa sau cùng. Trình tự tự hủy của Bách Ly U Cơ, không phải chứ? Mạnh như vậy, Lô Mượn đỡ lấy đi Ly ơ đang đi tới hỏi. Một mình ngươi có thể giải quyết hết thảy? Không có dễ như vậy. Tên kia chỉ là ảo ảnh, chân thân hắn không hề có việc gì. Trần Duệ có chút phí sức ôm ngực nói, bí thuật của ta có thời gian hạn chế, lực lượng cường đại này không duy trì được bao lâu. 24 giờ nữa ta sẽ suy yếu hết lực lượng trở thành một phế nhân không sai. Hiện tại, mau tìm cho ra bảo tàng rồi ly khai khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dilia mở miệng nói, như quả là cảm ứng huyết mạch của ta không sai. Bí bảo hẳn là nằm ngay gần đây, nhưng tựa hồ bị một lực lượng gì đó che giấu, nên Thủy Chung không cách nào cảm ứng được địa điểm cụ thể. Nơi này, Trần Duệ gật đầu, không nên chậm trễ, chúng ta chia ra tìm xem sao. Có huyết mạch cảm ứng của Dilia và Tà Vương chi nhắn của Lô Mận, nhưng cả ba người tìm khắp đại sảnh cũng không phát hiện ra manh mối nào. Trần Duệ cảm giác được thương thế nơi ngực có chút khó lòng duy trì. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, phí sức thở hổn hển. Bất kể có tái sinh, cộng tinh thể, cộng dẫn linh, nhưng tâm tạng gần như đã nát vụn. Cái tư vị này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Huống hồ hiệu quả của Viêm Long phụ thể, lực lượng lô mượn quán thâu cùng tác dụng của hắc sắc dược thủy đã tan biến, phảng phất như vết thương toàn thân đang phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. May mắn thay, đặc tính tái sinh vô cùng kỳ diệu, thêm hiệu quả của dược tề cấp tông sư, vết thương đã truyền đến dấu hiệu ngứa ngáy, hiển nhiên là nội tạng đang tự động tái sinh. Uy, không có việc gì chứ? Lô mượn đi tới trước mặt Trần Duệ. Tạm thời còn chưa chết được, Trần Duệ nhíu nhíu lông mày, muốn báo thù tốt nhất là chọn lúc này, trong 24 giờ tới, ca không thể hoạt động, ngươi có một cơ hội đó. Lô mượn đại gia ta mà thèm thừa dịp người lâm nguy mà đánh cướp sao? Tuy một bên thì hắn nói không thừa cơ chiếm tiện nghi, nhưng một bên thì lại nhìn đi li ơ không chú ý tới bên này liền gõ lên đầu Trần Duệ vài cái thầm thì kêu lên, ta trước phải thu ngươi điểm lợi tức, mau kêu ta bổn đại gia đi. Đồ hẹp hòi. Trần Duệ mắng một câu, đột nhiên ngữ khí hơi biến, ta vốn là muốn thử xem có thể hay không giúp đi li ơ chữa trị lại khuôn mặt xinh đẹp như xưa, nhưng biểu hiện hiện tại của ngươi khiến ta thay đổi chủ ý. Ngươi nói cái gì? Lô mượn chấn động, hai mắt trợn tròn, đột nhiên nghĩ đến Trần Duệ vừa đưa hai người dược thủy thần diệu, khuôn mặt lập tức thay đổi phóng ra cái mỉ tiếu. Trần Duệ đại gia, làm người ai làm thế, nhất định phải lập trường kiên định mới được. Nào Trần Duệ, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói một câu, lấp hố cũng tốt, dẫm bẫy cũng được. Bổn đại gia, tiểu nhân tuyệt không nhăn mày nửa phân. Tên này biến hóa cũng quá nhanh đi. Trần Duệ có điểm không nói lên lời, hắc hắc khẽ cười. Đang chuẩn bị thêm điều kiện thì ánh mắt liền rơi tại đỉnh chóp ánh đèn vừa mới bị thân ảnh của Lô Mượn che chắn. Mặt hắn nhất thời ngưng trọng, nói, có hay không có thâm sắc tinh thạch, mau đưa cho ta. Lô Mượn thấy Trần Duệ biểu tình ngưng trọng, cũng thu lại tâm tư chơi đùa, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mảnh thâm lam sắc tinh phiến đưa cho hắn. Tinh phiến này rất mỏng, giống như phiến kính của ông nhòm vậy, chính là có lợi cho quan sát. Trần Duệ thông qua thấu kính này tử tế quan sát mới phát hiện có dị hỏa chói mắt ở trên kia ẩn ẩn biến ảo lên phù hiệu kỳ dị. Nếu như không có tinh thạch quan sát, căn bản không cách nào phát giác. Trần Duệ quan sát một lúc, như cảm thấy cái gì đó. Hắn cố gắng đứng lên đi tới, kêu đi li ơ cùng Lô Mượn giữ lấy đâu đâu đang nghỉ ngơi trong bao lưng. Chính mình một bên quan sát phù hiệu, một bên ở trong đại sảnh đi lại, đi vài bước. Hắn dùng sức điểm một cái, tựa hồ như án chiếu một loại tiết tấu đặc thù nào đó. Đi li ơ cùng Lô Mượn kinh ngạc nhìn Trần Duệ. Theo trình tự điểm kích xuống, mặt đất bắt đầu vươn ra từng thạch trụ hình chữ nhật cao thấp không giống nhau. Có cái cao đến 3 thước, có cái chỉ có mười mấy cm. Sau khi Trần Duệ hoàn thành xong, những này thạch trụ này đã tổ hợp thành một cái đồ hình sống động như thật. Đó là hình một đầu cự long uy vũ. Thạch trụ cự long phát ra tiếng vang kỳ dị, trả lời 3 câu hỏi, đúng sẽ được tiến vào. Sai, cả thảy động quật sau 10 phút tự động hủy diệt. Mẹ nó, cái này chính là trình tự tự hủy mà con rồng chết kia nói. Không ngờ lại đặt ra đối đáp thô bỉ này để hoàn thành quá trình tìm bảo tàng. Trần Duệ ngấm ngầm khinh bỉ con vịt chết to xác kia. Nhưng là hắn đối với văn minh tạo nghệ của Bách Ly U Cơ còn tương đối bội phục. cách lợi dụng thanh âm phát động này độ khó chế tác cực cao, mà lại cần phải xảo diệu phối hợp. Riêng là một điểm này, Phách Ly U Cơ đáng được xưng là ma giới long ngữ minh văn đệ nhất nhân. Không, là đệ nhất long. Khái. Thạch Long cư nhiên phát ra giọng nói rất thật, ngươi có một phút suy xét có trả lời hay không? Không trả lời thì cút đi. Delia cùng Lô Mừng đồng thời lộ ra biểu tình ngưng trọng, không ngờ đến sau cùng cư nhiên có cơ quan loại này, lại là tự động hủy diệt thật nguy hiểm, đến cùng sẽ là vấn đề gì? Một khi trả lời sai lầm, trả lời, Trần Duệ hít thở sâu mấy lần, đưa ra quyết định, nhân sinh có thể có vài lần như vậy, đã đến cửa sau cùng này, không lý do gì mà phải rút lui. Trên thế giới này nữ nhân điên đáng sợ nhất, tên gọi là cái gì? Không được quá 10 cái tên, 10 giây, nói ra đáp án. Delia cùng Lô Mận nguyên bản làm tốt các chủng, bách khoa toàn thư để chuẩn bị hồi đáp. Nghe xong câu hỏi liền kinh hãi, vấn đề này ai mà biết đáp án? Gặp quỷ A, Trần Duệ thở ra một hơi, lập tức đáp lời, tiên nữ Long Lâu Lơ. Tiên nữ Long, chính xác, Lâu Lơ, chính xác, đệ nhất đề. Xong, trên Trần Duệ nghe vậy liền có chút lý giải, thanh âm minh văn này hẳn là có chút gì đó then chốt khi phát. Âm, chỉ cần có từ then chốt chính xác, liền có thể thông qua, cho nên mới có 10 cái hạn chế. Cự Long nhất tộc, anh tuấn nhất, tiêu sái nhất, xoái Long khiến cho các mẫu Long ngưỡng mộ gọi là gì? Không được quá 10 cái tên, 10 giây, nói ra đáp án. Quả nhiên có câu hỏi vô sỉ nhàm chán này. Trần Duệ tâm lý hung hăng xem thường con vịt chết to xác kia, cho hắn tăng thêm một cái tân danh tự, kẻ tự luyến cuồng, thanh khí bất thiện đáp, tên chết tiệt Phách Ly U Cơ. Tên chết tiệt, sai lầm. Phách Ly U Cơ, chính xác. Đệ nhị đề, xong. Lúc này đi Ly ở cùng Lô Mượn trong lòng đã không chút hoài nghi, chính như theo lời Trần Duệ nói. Hắn quả nhiên kẻ kế thừa bảo tàng này một cách hợp pháp. Vấn đề loại này, trừ quen thuộc nguyên chủ nhân đầu cự long gia hỏa kia, còn ai có thể đáp được? Thạch Long kia lại vang lên thanh âm, sau cùng một cái vấn đề, lúc Phách Ly U Cơ sinh ra, đầu tiên nhìn trước hết nhìn thấy phụ thân, hay là mẫu thân? Không được quá 10 cái tên, 10 giây, nói ra đáp án. Câu này đáp án hẳn là không khó, ấu thú lúc sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy đều là mẹ. Nhưng mà đối mặt với vấn đề đơn giản này, Trần Duệ tự hồ có chút ngập ngừng. 10 giây rất nhanh sắp hết. Ngay khi Lô Mừng có chút không giữ được bình tĩnh muốn xông lên hồi đáp, thì Trần Duệ nói ra đáp án, vỏ trứng. Đây nhìn như giản đơn là hai cái đề mục tuyển chọn, trên thực tế là rất âm hiểm gây hiểu lầm, hai đáp án đều không đúng. Trần Duệ nhớ được tại một lần cùng Phách Ly U Cơ tán gẫu có nhắc tới, ta vừa xuất thế, trừ vỏ trứng ra, cái gì đều không thấy được. Mấy năm nay, thân nhân không có, cửu nhân ngược lại không ít, trên cự long không cần bằng hữu, đặc biệt là độc long. Ngươi xem thần có bằng hữu sao? Bọn họ chỉ cần được kính ngưỡng, được người ta sợ sệt, không cần phải có cái gì mà tình cảm vô vị đối với kẻ khác. Như quả nói mấy câu hỏi trước chỉ là nhàm chán cùng tự luyến, như vậy vấn đề sau cùng đã mang theo một tia cô độc nhàn nhạt. Chẳng qua hiện tại, gia hỏa kia hẳn nên vui mừng rất nhiều a. Lần này đi về, cho hắn một cái đại lễ tự do, giải khai trói buộc quang ám chi tòa, thoát ra khỏi phạm vi cầm cố Lam Ba Hồ, miễn cho tên đáng khinh kia tự mình ai oán, mông đít ta đều đã mọc rêu cả rồi. Thanh âm Thạch Long vang lên, đánh gãy tâm tư Trần Duệ. Vỏ trứng, chính xác. Một câu này vừa xong, Lô Mượn liền hoảng sợ. Cũng may mới vừa rồi không có đi lên trả lời, nếu không thì xong rồi. Thạch chủ bắt đầu phập phồng biến hóa, nguyên bản tổ hợp cự long hình trạng biến thành một cái cửa động xuất hiện bậc đá uốn khúc hướng xuống, ven đường có ma pháp thạch chiếu sáng, xem ra bảo tàng chân chính ở dưới đại sảnh, tầng thứ 3. Chúng ta đi thôi, Trần Duệ đối với Lô Mượn hai người nói một câu, thi vu kia chân thân còn chưa xuất hiện, rất có thể ngay tại phụ cận. Cũng không bài trừ tại dưới mặt dưới, nhất định phải cẩn thận. Lô Mượn gật gật đầu, đeo lên lưng bao đâu đâu. Ba người cùng lúc hướng bậc thềm dưới đi xuống. Bậc thềm rất dài, đi nửa giờ mới đến phần đáy. nhưng trên đường không có minh văn hoặc cơ quan nào cả. Mặt trước là một phiến cửa cực lớn, làm lô mượn đem phiến cửa này đẩy ra, khe cửa lộ ra ánh sáng cơ hồ làm mù ba người trong chốc lát. Trước mắt họ hiện ra là một cái đại sảnh rộng lớn, chồng chất một núi tiền tài lớn. Có điều cùng với đống tiền ảo trên đại sảnh kia thì chỉ tình là gò nhỏ. Trần Duệ thử thu vào chữ vật thương khố, quả nhiên có thể thu lấy. Đây mới thật sự là Bảo Sơn A. Nơi này cùng mặt trên có chút bất đồng. Bên trong là một cái thủy trì, theo thứ tự bố trí lên là từng dương lớn, sau đó là bảo thạch, tinh thạch, mặt ngoài cùng mới là núi hắc tinh tệ lấp lánh, xuất hiện rõ ràng theo cấu trúc. Trần Duệ ánh mắt có chút nóng rực lên, một bên đi lý ở cùng lô mượn trong mắt cũng phát sáng, kim tiền nhiều như vậy, nói không động tâm thì là giả dối. Ta bỗng có suy nghĩ, thừa lúc ngươi hiện tại không có lực lượng cuống hết bảo tàng, lô mượn liều mạng day day cái mũi, sau đó mang theo đi lý ở đi, vung tiền như rác, làm phú hào trăm năm. Ta đồng cảm, đi lý ở trong mắt sinh ra ý cười hiếm thấy, chẳng qua trước đó, ta cần tìm một đồ vật. Sau khi cùng lô mượn giải khai hiểu lầm, âm u trong mắt đi lý ơ tử hồ bị đuổi đi không ít. Nàng không có để ý hai người, vận ra mộng yểm chi đồng, bắt đầu cảm ứng kiện bí bảo gia tộc. Quả nhiên có tin tức hồi lại rất rõ nét. Nàng vội vàng hướng trước đi tới. Kết bạn không cẩn thận a. Trần Duệ làm ra bộ dáng bi ai, tâm tình lại rất buông lỏng. Sớm biết vậy tại trên kia ta đã đùa chết ngươi. Hoạn nạn thấy chân tình, trước kia khi chiến đấu đã chứng minh rất nhiều, xa xa so chỉ dựa miệng nói là khác nhau. Hắc hắc, đưa ta bình rượu, lô mừng cười nói, đợi lát nữa bùn đại gia sẽ xuống tay thật nhẹ. Trần Duệ ném một bình rượu cho hắn, hai người một bên nhìn vào bảo tàng khiến người hoa mắt, một bên cùng bước theo đi lý ơ. Đột nhiên, lô mừng mở ra tà vương chi nhãn, đối với đi lý ơ quát, đợi đợi, đi lý ơ. Mau trở lại. Đi lý ơ không cần nghĩ ngợi liền toàn lực lui xuống. Lúc này một cổ khói đen từ thủy trì tấn tốc toát ra, chuyển mắt đã đem đi lý ơ bao vây lấy. Đi lý ơ phản ứng rất nhanh, lập tức thi triển ra mộng yểm chi đồng. Nhưng mà khói đen kia lực lượng quá cường đại, mộng yểm chi đồng nháy mắt bị hóa giải. Nhưng mộng yểm chi đồng cũng tranh thủ được chút thời gian quý báu, lô mượn toàn lực phát động tăng tốc chạy tới, một tay ôm chặt đi lý ơ, hướng phía sau lùi đi. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ, phạm vi khói đen còn tiếp tục khuếch đại, lô mượn mấy lần biến ảo phương hướng đều bị phong kín, mắt thấy hai người sắp lâm vào bước đường cùng. Sai Pun A Dơ, nếu như ngươi muốn ly khai địa phương này, thì không nên thương tổn bọn họ. Trần Duệ hét lớn khiến động tác khói đen dừng lại, lô mượn tìm một chỗ trống, ôm lấy đi lý ơ thành công thoát ra. Hai người đều là tâm trí kiên cường hơn người, lúc này cũng có cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc, ai cũng đều không muốn trở thành một khung xương. Trần Duệ hiện tại không cách nào sử dụng bao quát phân tích chi nhãn, nhưng có thể cảm giác được. Sai Pun A Dơ này có khí tức hơn hẳn tại mặt trên kia một tầng trình độ, nhất định đây là bản thể của hắn. BOSS nguy hiểm nhất bảo tàng, vong linh ma pháp đại sư 2000 năm trước, cuối cùng đã hiện ra chân thân. Không ngờ là ở bên trong đại sảnh chất đầy bảo tàng. Khói đen ngưng tụ thành hình người, ngay đối diện Trần Duệ, hai mắt lóe ra hồng quang quỷ dị, tràn đầy hận ý cùng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nếu như ngươi không có đem cửa của bảo tàng này mở ra, hoặc giả còn có thể uy hiếp ta, hiện tại là ngươi tự tìm đường chết. Khi ngươi hủy diệt đầu ảnh của ta, ta đã phát thể muốn đem ngươi lột ra róc xương, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể thực hiện nguyện vọng. Ngươi chẳng lẽ quên mất đầu ảnh là làm sao mà thất bại, chẳng lẽ muốn bản thể bị chân chính chôn diệt sao? Thi Vu không để ý nói. Cái kia có điểm giống kỹ năng niết bàn chi lực, tuy có điểm tác dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thương hại đầu ảnh của ta mà thôi. Trừ phi ngươi đạt tới ma hoàng cấp, nếu không đối với bản thể của ta một điểm tác dụng đều không có. Huống hồ, ngươi hiện tại đã không có chút lực lượng nào. Trần Duệ không có rút lui, mặt không biến sắc. Làm sao ngươi biết ta không có lực lượng? Thi Vu cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta không nghe được lời chính ngươi nói thì không biết sao. Hiện nay từ trạng thái của ngươi cũng có thể nhìn đi được. Thực lực ngươi trước mặt tuyệt đối là hư trương thanh thế. Cái quỷ kế này không có chỗ dùng rồi. Nếu như quả là Thi Vu Sai Pun A Dơ 2000 năm trước thật, như vậy Trần Duệ hiện tại có thể sử dụng kỹ năng, cũng không có chút nắm chắc mình sẽ thắng. Trần Duệ tâm niệm gấp chuyển, nhún nhún vai, như quỷ kế đã không chút tác dụng, lấy lực lượng của ngươi, tự nhiên không cần kiêng sở tiểu tốt như ta, chúng ta không ngại nói chuyện một chút. Có cái gì mà nói chuyện? Sai Pun A Dơ kêu gào nói, còn là đem bọn ngươi biến thành một khô lâu rồi nói. Chúng ta có thể nói rất nhiều chuyện, ví như sự tình ngươi bị cấm cố ở chỗ này, lại ví như chuyện về Cự Long Ma Đế cấp. Sai Pun A Dơ có chút chấn động, hắc vụ lan tràn đột nhiên chậm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, hiệp nghị đình chiến. Trong thanh âm Thi Vu lộ ra hận ý thấu tận xương cốt. Xem ra ngươi quen biết con cự long kia, đáng tiếc, ta cùng hắn là cửu gia. Như vậy, thù mới hận cũ, cùng lúc tính luôn đi. Thật sao? Trần Duệ lộ ra tia nghĩ ngợi, nếu thế chúng ta nói chuyện khác vậy, hiện tại thủ đoạn của ngươi chẳng qua là lấy tinh thần lực cắn nuốt máu thịt mà thôi. Làm một cường giả ma hoàng cấp, vong linh ma pháp cùng hắc ám ma pháp đại sư, nếu như muốn đối phó với chúng ta, không cần phải phiền phức hiện thân vậy chứ. Khi nãy ở phía trên, ngươi cũng không có dùng ma pháp, làm những thi thể kia sống lại chẳng qua chỉ là giả tượng mà thôi, không có lực chiến đấu chân chính. Như vậy, ta lớn mật phán đoán, ngươi có đúng hay không bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất khả năng dùng ma pháp. Hồng quang trong mắt Sai Pun A Dơ trở nên đại thịnh, hắc vụ lại bắt đầu lan tràn ra, dần dần tiến tới. Trần Duệ phảng phất như không có nhìn thấy, vẫn nhàn nhạt nói chuyện như cũ. Ngươi tuy có thể thông qua loại phương pháp nào đó ở tầng trên chế tạo ảo ảnh, nhưng bản thể của ngươi không cách nào ly khai địa phương này. Theo ta được biết, Vu Yêu đều có mệnh hạp trọng yếu của chính mình. Ta đoán nhé, nó có phải ở ngay gần đây, hoặc giả ngay trong thủy trì này. Sai Pun A Dơ đột nhiên phát ra tiếng cười, có ý tứ, suy đoán thật có ý tứ. Cùng ở một chỗ với cặp chị em thích suy đoán Alice và Zia, nhiều ít hắn cũng đã bị truyền nhiễm. Trần Duệ trông bộ dáng như nhàn nhã, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm sợ hãi, dù sao cũng chết, đành đánh cược một phen. Ngươi rất thông minh, chẳng qua ngươi đã đoán sai rất nhiều chuyện. Sai Pun A Dơ đã đem hắc vụ bao vây Trần Duệ vào giữa. Bên ngoài, Lô Mừng cùng Đi Ly Ơ xông lên mấy lần đều bị bức trở về. Đâu đâu từ trong ba lô lộ ra hai con mắt, hoảng sợ nhìn vào vị chủ nhân đang bị khói đen bao vây. Trước khi biến ngươi thành khô lâu, ta cho ngươi biết một việc, Sai Pun A Dơ lành lạnh nói. Ta không có mất năng lực sử dụng ma pháp, chỉ bất quá, vừa rồi tại đại sảnh trên kia ngươi không biết dùng phương pháp gì, đem ma lực chi vực của ta cắn nuốt, khiến ta trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng ma pháp. Lúc đó, ta chỉ có thể dùng ảo ảnh, miễn cưỡng thi triển tinh thần lực lượng cắn nuốt nữ nhân kia. Mấy gia hỏa ngu xuẩn theo sau các ngươi thì bắt đầu tự chém giết lẫn nhau. Ngươi có thể đến nơi này, thật sự là khiến ta kinh ngạc. Ta hiện tại không chỉ có thể an nhiên ly khai, mà còn có thể lấy được bảo tàng to lớn của cự long này rồi. Ra là như vậy. Không trách được ngươi chỉ cắn nuốt A Khổ Y, còn những thi thể kia một điểm lực lượng đều không có, thuần túy là dùng dọa người. Nếu như Cassilus cùng chúng ta hợp lực, ngươi có lẽ đã chạy đi rồi. Trần Duệ nhíu nhíu lông mày, nói thế, ngươi nguyên bản chỉ là tính kế, lợi dụng để có thể không ngừng hấp thu lực lượng linh hồn, rồi chạy trốn khỏi địa phương này, không nghĩ đến chuyện chiếm đoạt bảo tàng. Lúc trước, ta xác thực không cách nào ly khai nơi này. Vốn chỉ là muốn lợi dụng lực lượng linh hồn đem bản thể hoàn toàn chuyển rời đến ảo ảnh trên mặt ngoài kia thôi. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Đáng tiếc thủy trì này là hoạt lực chi tuyền. Thời gian càng lâu, ma lực ta khôi phục lại càng nhanh. Sai Pun A Dơ trong mắt hồng quang lấp lánh, đại lượng yên khí lan tràn ở chung quanh, đem đại môn đều phong kín lại. các ngươi sẽ không có một cơ hội nào hết, toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Hoạt lực chi tuyền, Thủy Trì không ngờ lại là hoạt lực chi tuyền. Trần Duệ hơi ngớ ra, vừa phân thần một chút, đã bị hắc khí của Sai Pun A-dơ gắt gao bọc kín. Sai Pun A-dơ đang nghĩ dùng tinh thần lực cắn nuốt ý thức của Trần Duệ, tiếp theo sẽ thôn phệ máu thịt hắn. Chỉ là trường cảnh đột biến, trước mắt hắn hiện ra một mảnh hư không, chính giữa là một hỏa cầu hồng sắc to lớn, tán phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Loại lực lượng này, cho dù là Sai Pun A-dơ, cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Chung quanh hỏa cầu hồng sắc trôi nổi lên không ít viên cầu kỳ dị chuyển động theo một quy tắc kỳ diệu. Hoan nghênh tới lĩnh vực của ta, thanh âm vang lên tại trong hư không, thân ảnh Trần Duệ dần dần hiện rõ nét. Lĩnh vực, Sai Pun A-dơ cả kinh, vực, ít nhất là ma hoàng cấp cường giả mới có thể có được lực lượng đó. Gia hỏa thần bí này tuy đã từng dùng bí thuật đánh bại Cassilus đại ma vương cấp, nhưng bản thân hắn thực lực rõ ràng chỉ là ma vương cấp, làm sao lại có được lĩnh vực. Mà trong lĩnh vực của hắn ẩn ẩn lộ ra pháp tắc phức tạp, cho dù là ma hoàng cấp ngụy vực cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà ngước nhìn. Nói vậy mà không ngượng, chút ít huyễn thuật thấp kém mà thôi, làm sao có thể lừa được ta. Sai Pun A-dơ ánh mắt chớp động, một vòng tròn tinh thần lấy chính hắn làm tâm mà tỏa ra. Nhưng hư không chung quanh không hề biến hóa lấy một điểm. Thi Vu có chút kinh ngạc, lại vung tay lên, một hắc sắc trường mâu xuất hiện giữa hư không, bắn xuyên qua tim Trần Duệ. Nhưng mà Trần Duệ không có chút dị dạng nào, chỉ lắc lắc đầu, còn chưa tin sao. Sai Pun A-dơ không cam tâm, lại thử vài ma pháp khác, không một ngoại lệ, đều thất bại. Cuối cùng mới bắt đầu tin tên ma vương cấp này có lĩnh vực của mình. Vì sao ngươi có thể có được loại lĩnh vực này? Ngươi đến cùng là ai? Thi Vu đã xác định chính mình không thể nào thương hại đối phương, cuối cùng cũng động dung. Kỳ thực, toàn bộ bẫy dập trong bảo tàng là Long Ngữ Minh Văn. Trần Duệ tiếp tục nói, ngươi không nghĩ tới sao? Vì cái gì ta lại có thể giải khai hết thảy bẫy dập? Thi Vu không cách nào bảo trì được chấn định nữa, kêu lên, ngươi là Long tộc. Không có khả năng, hắc sắc hỏa diễm kia rất có thể chỉ là một loại kỹ năng đặc thù, nhưng lúc trước thôn phệ ma lực lĩnh vực là dựa vào phệ thần mặt nạ của Bindi Ebu bờ vương tộc. Ngươi rõ ràng là Bindi Ebu bờ vương tộc. Ta là người như thế nào ngươi không cần quản, Trần Duệ ra vẻ cao thâm nói, ngươi chỉ cần rõ ràng tình cảnh hiện tại của ngươi là được rồi, thần phục ta, hoặc. Nhưng công năng của siêu cấp hệ thống lại không sao cả, chữ vật thương khố, hoán đổi trung tâm vẫn có thể sử dụng như cũ, trong đó cũng bao gồm cả phệ tinh. Tuy nói phệ tinh còn chưa tiêu hóa hoàn linh hồn lực lượng của Lô Ép In, nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể đánh cược một lần mới có cơ hội sống sót. Trần Duệ chỉ có thể dùng tới viên đạn cuối cùng này. Sai Pun A-dơ chợt thấy cảnh tượng không gian bốn phía biến đổi. Tinh hệ nháy mắt tan biến không thấy đâu, không gian trung ương vặn vẹo hình thành một hắc động kỳ dị, sâu không thấy đáy. Hắc động tán phát ra hấp lực khủng bố, Sai Pun A-dơ phát giác linh hồn chính mình không tự chủ được bị cắn nuốt nhanh chóng, hoảng sợ thi triển liền mấy thủ đoạn đều không cách nào ngăn cản cổ lực lượng đáng sợ này. Hắc sắc vũ khí quanh người đều biến ảo mơ hồ, ngay tại khi ngàn cân treo sợi tóc, hắc động lại dần dần tan biến. Trở về nguyên bản hàng tinh tinh hệ, ta không cách nào khống chế lĩnh vực. Thân ảnh Trần Duệ lần nữa phù hiện, trong thanh âm mang theo sự trào phúng, muốn ta cho ngươi tuyển chọn một lần nữa hay không? Sai Pun A-dơ cảm giác được linh hồn chính mình bị cắn nuốt hơn phân nửa, trong lòng sợ hãi không thôi. Gia hỏa này thật sự có thể khống chế lĩnh vực, mà lĩnh vực này lại mang một lực lượng thật đáng sợ. Ta thừa nhận ngươi thật cường đại. Nhưng là sự cường đại của ngươi cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi. Ngạo ý trong ngữ khí của Thi Vu đã mất hết, hiện lại có vẻ thập phần cẩn thận, hẳn là do quan hệ tới lực lượng phong ấn nào đó, nên bề ngoài ngươi mới chỉ có lực lượng ma vương cấp. Ngươi hiển nhiên chỉ có thể thi triển lĩnh vực này tại trong ý thức hải, nhưng như vậy thì ngươi chỉ có thể cắn nuốt một bộ phận linh hồn của ta, chỉ cần mệnh hạp còn. Ngươi vẫn không cách nào tiêu diệt ta. Chờ ma lực ta nhờ hoạt lực chi tuyền mà khôi phục, ta vẫn có thể giết chết ngươi như cũ. Thi Vu nói lời này là thật, nhưng một bộ phận lớn linh hồn bị cắn nuốt, như vậy đối với bản thân hắn là tổn hại to lớn, khả năng phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục như cũ. Lực chiến đấu của Thi Vu sẽ giảm rõ rệt, khó mà chống đỡ những địch nhân cường đại chân chính. Trên thực tế, Thi Vu cũng không biết, không chỉ hắn là ngoài mạnh trong yếu, vị cường giả bị phong ấn kia cũng đồng dạng thấp thỏm trong lòng. Trần Duệ làm sao không nghĩ tới hoàn toàn thôn phệ Thi Vu. Chỉ bất quá vừa rồi siêu cấp hệ thống đã xuất hiện cảnh báo phệ tinh sắp sửa tràn ra. Nếu như hắn đem Sai Pun A-dơ hoàn toàn cắn nuốt sạch, như vậy chỉ sợ sẽ bị cắn trả đưa đến sự sụp đổ ý thức. Hiện tại như là cầm gậy ngắn đánh chó, hai bên đều lo sợ. Nếu như Thi Vu thật muốn hạ quyết tâm vứt bỏ bộ phận linh hồn này, như vậy Trần Duệ nhất định là người thua cuộc. Chúng ta có thể lập ra một cái hiệp định đình chiến lâm thời, có hiệu lực trước khi ly khai địa phương này. Thi Vu thấy hắn lộ ra thần sắc nghĩ ngợi lại bỏ thêm một câu, ngươi thả ta ly khai, ta đem bảo tàng cho ngươi một nửa. Đúng rồi, phải nhắc nhở ngươi chính là, mấy đồng bạn của ngươi đã nằm trong sự khống chế của ta. Nếu như ngươi đồng ý đình chiến, các ngươi đều có thể an toàn ly khai. Như vậy mới đúng, trên thực sự ta chỉ cần phải ba kiện đồ vật trọng yếu. Trần Duệ đương nhiên đồng ý hiệp định này, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ tin lời Thi Vu, lắc lắc đầu. Nhưng là ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Dùng danh tự Ma Môn Vương tộc để thề, như thế nào? Thi Vu thấy Trần Duệ lắc lắc đầu, cắn răng nghiến lợi phát ra thanh âm. Như vậy ta dùng chính danh tự Sai Pun A-dơ. Ngươi cũng phải dùng danh tự của vương tộc Bindi Ebuber cùng thần ca. Bindi Ebuber vương tộc cùng tên thật của chính mình. Trần Duệ rất trầm trọng, thở dài một hơi. Trên mặt liền xuất hiện phệ thần mặt nạ, không nghĩ đến là không giấu được nữa. Ta tên gọi là Lo Fin Bindi Ebuber. Ta Lo Fin Bindi Ebuber lấy phệ thần mặt nạ khởi thể, đồng ý cùng Thi Vu Sai Pun A-dơ thành lập hiệp định đình chiến. Nếu như đổi ý, thân thể ta sẽ bị hủy diệt triệt để, linh hồn sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt, thần khí sẽ rơi vào tay người khác. Bindi Ebuber vương tộc vĩnh viễn không cách nào phục hưng. Lời thề này quả là độc ác, khiến cho Sai Pun A-dơ cũng phải cả kinh. Cuối cùng hắn cũng buông lỏng tâm tình, phát ra thề độc. Hắn lại không ngờ rằng Trần Duệ phát thể là trần thuật sự thực. Đáng thương cho Lô Ép In, thân thể xác thực đã không còn, linh hồn đang nhanh chóng bị tiêu hóa, thần khí cũng rơi vào tay một nhân loại. Nếu như Lô Ép In dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi mà chửi đồng nhân loại kia. Ngươi cũng quá độc ác đi, linh hồn bị cắn nuốt cùng thần khí bị đoạt mất cũng được đi, lại còn nguyền rủa Bindi Ebuber nhất tộc vĩnh viễn không cách nào phục hưng. Lời thề được lập xong, Trần Duệ ý niệm vừa động, Sai Pun A-dơ cảm giác trường cảnh đại biến, lại trở lại trong đại sảnh bảo tàng, quả nhiên đã thoát ra lĩnh vực khủng bố kia. Xuất phát từ ước thúc của lời thề, song phương không có tái động thủ. Sai Pun A-dơ cũng thu hồi khói đen phủ bao trên người đi li ơ cùng Lô Mừng, lạnh nhạt nói, hiệp định giữa chúng ta chỉ có hiệu lực tại địa phương này, một khi ra khỏi đây, sớm muộn gì ta sẽ đi tìm ngươi, Lô Ép In Bindi Ebuber. Bị khói đen của Sai Pun A-dơ bao phủ, đi li ơ cùng Lô Mừng nguyên bản đã có ý niệm tử vong, lại không ngờ trong tử tìm sinh, biết rằng nhất định là do Trần Duệ. Trong lòng chính cảm kích không thôi, đột nhiên nghe được Thi Vu nói một câu, đồng thời biến sắc, Lô Ép In. 400 năm trước, Lô Ép In Bindi Ebuber tại Ám Nguyệt Thành làm loạn, cơ hồ lật đổ Lucifer nhất tộc cùng Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, cuối cùng bị Bạch Dạ Đại Đế đánh bại. Sự tình này cũng không phải tin mới gì, nhưng Lô Ép In tuyệt đối là cái tên vang dội trong lịch sử ma giới mấy trăm năm gần đây. Bindi Ebuber Chi Vương, không trách được ngươi có phệ thần mặt nạ. Lô Mẩn như chợt hiểu ra nói. Đi Lý ơ vốn muốn hỏi sự tình quan hệ với Athena, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn xuống. Trần Duệ cười khổ một tiếng, không có giải thích, mà lại hiện tại hắn cũng không thể giải thích. Bindi Ebuber Chi Vương. Sai Pun A-dơ nhìn đến biểu tình hai người Lô Mẩn, ngấm ngầm gật đầu, Chỉ nghe Trần Duệ mở miệng nói, có ba kiện đồ vật là ta nhất định phải có được. Ba kiện. Sai Pun A Dơ có chút bất ngờ, không hổ là Bin Đi Ê Bu Bờ Chi Vương, ta nguyên bản còn nói đem bảo tàng phân cho ngươi một nửa. Như vậy đi, còn lại ngươi có thể cầm đi bao nhiêu cũng được, có bản sự thì cầm hết cũng được, nhưng chỉ giới hạn ở lần ly khai này. Ai nói ca không muốn một nửa? Trần Duệ trong lòng mắng to, Thi Vu trông có vẻ công bằng, làm ra vẻ khẳng khái. Chẳng qua tính đi tính lại liệu có không gian trang bị nào có thể chứa hết nửa bảo tàng. Tuy vậy Thi Vu lại không biết dung lượng chữ vật thương khố liệt cảnh của Trần Duệ tăng thêm rất lớn, có thể đem toàn bộ bảo tàng thu nạp vào nhưng Trần Duệ không thể đem ra dùng. Sai Pun A Dơ cũng không phải kẻ ăn chay, thôi trước cứ tìm được đồ vật cần tìm rồi nói. Được rồi. Trần Duệ thở dài một hơi, đi Ly ơ, ngươi đi lấy bí bảo gia tộc đi đã. Lô Mần, ngươi muốn lấy cái gì thì cứ tự nhiên mà lấy. Đi Ly ơ hai mắt sáng rực lên, lập tức mở ra mộng yểm chi đồng, hướng nơi có bảo vật đi tới. Lô Mần hướng Trần Duệ gật gật đầu. Bin Đi Ê Bu Bờ cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều không liên quan đến hắn. Chỉ cần biết ra hỏa này là bằng hữu của hắn là đủ rồi. Sai Pun A Dơ, ngươi đối với nơi này hẳn là thập phần quen thuộc. Ta cần phải tìm kiếm một kiện đồ vật, chính là bí bảo của Ngưu Đầu Nhân. Trần Duệ miêu tả qua bề ngoài của sâu lơn chi đồng. Sai Pun A Dơ mấy năm nay sớm đã đem những bảo vật này nghiên cứu cả, mong muốn có ngày đem đồ vật ly khai mà chưa được. Hơi suy nghĩ một chút, nói ra chỗ để ở trong cái dương thứ ba bên trái. Trần Duệ đi tới, mở ra dương. Bên trong có các chủng các dạng vật phẩm kỳ dị, nhìn qua một lúc, cuối cùng tìm được sâu lơn chi đồng. Đây là một khối thủy tinh hồng sắc to tầm nắm tay, bề ngoài giống tròng mắt, trông qua như một con mắt khổng lồ, tựa hồ sẽ còn phát sinh biến hóa nào đó. Đồ vật này có thể giúp Bách Ly U Cơ thoát khỏi quang ám chi tòa. Không chỉ như thế, cũng có thể giải trừ nguyền rủa của Ngưu Đầu Nhân tại Tây Lang Sơn. Trần Duệ lập tức ném sâu lơn chi đồng vào chữ vật thương khố. Kiện đồ vật thứ hai là một cái hộp ngân sắc. Trần Duệ mới vừa nói ra đặc trưng của ngân cháp, Sai Pun A Dơ đã lập tức buột miệng mà ra. Không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, Ngân Hạp Thần Bí. Đường Tăng cưỡi ngựa trắng ngay tại lúc này, thủy trì truyền đến tiếng vang kỳ dị, chỉ thấy Đi Ly ơ cùng Lô Mừng đang muốn tiếp cận thủy trì bị lần lượt bắn trở về. Trần Duệ hỏi, làm sao vậy? Đi Ly ơ, thanh âm Đi Ly ơ hiện vẻ rất cấp thiết, bí bảo gia tộc ta ở ngay trong thủy trì, chỗ ngân sắc cháp tựa hồ có kết giới, không cách nào đi qua. Ngân cháp, Trần Duệ trong lòng vừa động, vội vàng đi về phía thủy trì. Chậm đã, thân thể hắc vụ vừa động, Sai Pun A Dơ đã ngăn trước Trần Duệ, ngươi có thể mang đi đồ vật gì cũng được, nhưng ngân cháp thì không thể. Ngân cháp là do Bách Ly U Cơ giết chết Lam Long Gia Nieji mà giành được, vì nó hắn còn có thể phá vỡ minh hữu lâm thời với tiên nữ Long Lâu Lơ, sau cùng thậm chí còn đưa tới sự truy sát của siêu cấp cường giả, thậm chí còn bị phong ấn lực lượng. Ngân hạp là vật để sau này cùng Lâu Lơ trao đổi phá giải thượng cổ phù ngữ. Nó cũng là một trong hai bảo vật tất yếu phải có được, nhưng không biết vì cái gì, Sai Pun A Dơ lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là phát hiện bên trong cháp có bí mật gì chăng? Chúng ta đã nói trước hiệp định, ta sớm đã nói có ba đồ vật ta tất phải lấy, mà ngươi cũng không có nói tới ngân cháp. Trần Duệ đi trước một bước nói, ngươi đã quên ngươi dùng danh tự phát ra lời thề độc. Ngươi muốn vi phạm hiệp nghị của chúng ta sao? Sai Pun A Dơ kiệt lực ngăn chặn sự phẫn nộ, trong mắt hồng quang lập lòe, lui ra một bên, vung tay lên. Đi Ly ơ lập tức cảm giác được lực ngăn trở tan biến, vội vàng đi vào thủy trì, đem một đồ vật kỳ dị nhặt lên. Đây là một vật mặt hình tròn, chỉnh thể giống như kính lùi, lập lòe phát quang. Trung ương có một cái phù hiệu kỳ dị, thâm thúy như một tròng mắt. Đi Ly ơ hiện vẻ cực kỳ kích động, thân thể khẽ run lên, gắt gao ôm lấy cái kính lùi đó, nhất thời nói không ra lời. Lô Mẫn tiến tới nắm lấy bả vai nàng, an ủi, đỡ nàng từ thủy trì đi ra. Trần Duệ đến gần thủy trì, nhìn đến đáy ao, cùng chỗ với bí bảo gia tộc Đi Li ơ, còn có vài đồ vật nữa. Ánh mắt hắn rơi trên một đồ vật trong đó, chính là một cái ngân cháp hình vuông. Trần Duệ hướng thủy trì đi tới. Đúng rồi, thủy trì còn là hoạt lực chi tuyền, một trong hai vật phẩm có tác dụng chữa khỏi nguyền rủa của Sky. Xem ra còn có nhiều điểm phải suy nghĩ a. Trần Duệ đang muốn đi xuống, sau lưng truyền đến thanh âm của Sai Pun Aze, Lô Ép In, ngươi sẽ phải hối hận. Trong từ điển của Lô Ép In không có hai chữ hối hận. Trần Duệ hắc ám nói một câu. Kỳ thực, từ điển của Lô Ép In là cái gì hắn còn chưa thấy qua, nào có cái gì gọi là hối hận chứ. Trần Duệ từng bước tiến đến hoạt lực chi tuyền, khom mình, mò ngân cháp lên. Hắn nghĩ cái cháp này làm bằng kim loại, cầm ở trong tay thì thấy, tài liệu không phải gỗ mà làm bằng vàng, trên mặt lưu động quang thải ám ngân sắc, ẩn ẩn hiện ra vô số hoa văn huyền ảo mà hắn xem không hiểu, cả cái cháp tràn đầy khí tức thần bí. Nhớ được Bách Ly U Cơ từng nói qua, trong cháp hẳn còn có một cái hộp nhỏ, tuy hiện tại cùng Thi Vu có hiệp định hòa bình lâm thời, nhưng lần sau gặp mặt khẳng định là thù địch mà chém giết nhau. Một khi cầm sai rồi đi về, chẳng lẽ Thi Vu còn có hảo tâm cho đổi lại? Vô luận thế nào, đều phải kiểm tra kỹ.